Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1776, Bệnh Bất Trị, 2, ta chỉ biết đại ca tốt nhất. Trọng Quỳ càng thêm cao hứng, quay đầu dặn Chân Chân nói, nhanh đi tạ cảm ơn thiếu gia, về sau hảo hảo học. Chân Chân chạy đến Triệu Hành trước mặt, quỳ xuống đến đụng một cái đầu, tạ cảm ơn thiếu gia. Triệu Hành nhìn thoáng qua này thiếu nữ, xinh mặc dù không là như thế nào tuyệt sắc, nhưng một đôi mắt lại thập phần cơ trí, cười rộ lên sáng sủa hoạt bát, toàn thân có loại khỏe mạnh linh động hơi thở, cùng hắn ngay từ đầu bệnh có vẻ bộ dáng đối lập. Thật sự kém đừng quá lớn, trọng yếu nhất, Chân Chân là cái hàng thật giá thật nữ nhân, chỉ là điểm này, xem nàng tới gần Trọng Quỳ, đã làm cho hắn ghen ghét dữ dội. Hận không thể đương trường giết người. Đứng lên đi, hắn nhìn lướt qua Chân Chân, lập tức nói, Chân Chân lòng tràn đầy vui sướng, lại thình lình bị hắn kia liếc mắt một cái xem trong lòng sợ hãi. Cả người đều lạnh lẽo, một loại trước nay chưa có sợ hãi bao phủ nàng, nàng vội vã đứng lên, thối lui đến Trọng Quỳ bên người đi, tạ tạ tiên sinh. Chân Chân nhất định sẽ không nhường ngài thất vọng. Chân Chân miễn cưỡng bài trừ tươi cười đến. Thế nào sắc mặt khó nhìn như vậy? Trọng Quỳ thấy nàng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nhịn không được đem của nàng tay nhỏ bé bắt lại, đem bắt mạch. Triệu Hành ánh mắt tựa như dao nhỏ giống nhau đảo qua đến, hung hăng nhìn chằm chằm Trọng Quỳ thủ, không có gì trở ngại. Trọng Quỳ không hề hay biết, buông ra Chân Chân thủ sau, theo trong ống tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, đây là ta bản thân làm viên thuốc, có an thần ninh tâm công hiệu, đêm nay ngủ tiền ăn một viên. Triệu Hành vừa thấy, đó là Tiểu Quỳ chuyên môn cho hắn viên thuốc, nàng cư nhiên tùy tay cấp một nữ nhân, tức chết rồi. Tạ tạ tiên sinh. Chân Chân chỉ cảm thấy càng ngày càng sợ hãi, phía sau lưng giống như bị người dùng kim đâm. Nàng tiếp nhận lọ thuốc vội vàng cáo từ đi trở về. Chúng ta cũng trở về đi. Trọng Quỳ cũng đứng lên, nhìn Triệu Hành, đại ca, sắc mặt của ngươi thế nào cũng khôn dễ nhìn, bị ngươi tác phong, không có gì, có chút không thoải mái. Triệu Hành nhàn nhạt nói, đại ca nhất định là hôm nay quá mệt, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Trọng Quỳ tiến lên đi đỡ hắn, lại quan tâm đầy đủ hỏi han ân cần. Triệu Hành cảm thấy trong lòng thoáng an ủi tí xíu, nhưng vẫn là lòng tràn đầy ghen tị, cho nên toàn bộ thân thể đều dựa vào ở Trọng Quỳ trên người, làm cho nàng đem bản thân phù lên xe ngựa. Đại ca, ngươi thân thể suy yếu, phải làm nghỉ ngơi nhiều, về sau không cần mỗi ngày ở Hồi Xuân Đường, nhiều mệt a. Trọng Quỳ chân thành nói. Triệu Hành nhìn nàng một cái, càng là phẫn hận. Cái kia nữ nhân vừa mới đến đây một ngày, Tiểu Quỳ đã nghĩ đem hắn chi đi. Hắn Triệu Hành khởi là dễ dàng như vậy phái. Ta cũng muốn học y. Triệu Hành nói. A, Trọng Quỳ ngượng ngùng nói. Đại ca, ngươi hiện thời cũng biết chút y thuật, dược liệu biết tất cả mọi chuyện, không cần học, thế nào, ta còn so ra kém cái kia nữ nhân. Triệu Hành nói đến, nữ nhân, này hai chữ thời điểm, quả thực giống đem nhân ra xương cốt đều cắn. Trọng Quỳ nghe được một trận da đầu run lên, mặc danh kỳ diệu từ đâu đến như vậy mãnh liệt địch chí. Đương nhiên không là, ta chỉ là quan tâm đại ca, sợ đại ca quá mệt. Trọng Quỳ liếc hắn, không biết vì sao hắn tâm tình tựa hồ không tốt, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn, trở lại Triệu phủ làm cho nàng can gì liền can gì. Học cái Ngọc Tiêu, bị hắn ôm vào trong ngực luôn luôn tự mình chỉ điểm làm mẫu. Không nề này phiền một lần lại một lần làm cho nàng đi theo hắn thổi kia vài cái âm điệu. Trọng Quỳ cảm thấy mấy ngày nay đại ca tỳ khí âm tình bất định. Càng là ở Hồi Xuân quán bên trong, một điểm việc nhỏ cũng có thể phát giận. Nàng không thể không vụng trộm làm cho người ta ở đại ca uống trong canh lại thêm một chút hộ can. Dược liệu, hết chương.